Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, Kaka chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Mặc dù có rất nhiều phiền lòng sự tình, nhưng mỗi ngày sáng sớm, Vinh Quang y nguyên theo thường lệ tại ven hồ công viên đi tiến hành luyện công buổi sáng. Hôm nay hắn gặp được có đoạn thời gian không thấy Tôn Phụng Dương. Này, Vinh Quang, đã lâu không gặp, người trong khoảng thời gian này luyện đến đâu rồi? Vinh Quang gật gật đầu. Giống như trước đây, Tôn ca, vậy là tốt rồi. Đoạn thời gian trước ta có việc bận, từ hôm nay trở đi ta lại có thể mỗi ngày tới đây cùng ngươi huấn luyện. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Vinh Quang đánh gãy. Cái này, ta về sau đều tới không được nơi này huấn luyện. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, Tôn Phụng Dương thật bất ngờ. Vì cái gì? Vinh Quang lúc này mới đem Godo qua đời tin tức tần tự nói cho Tôn Phụng Dương nghe. Tôn Phụng Dương nghe được là trợn mắt hốc mồm. Cái tên mập mạp kia, Godo chết rồi. Hắn kinh hỏi, Vinh Quang gật gật đầu. Cho tới bây giờ hắn cũng còn không có cách nào hoàn toàn từ chuyện này bên trong đi tới. Tôn Phụng Dương cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Bởi vì hắn cũng nhớ tới một kiện cũng không cửu viễn chuyện cũ. Năm ngoái Brazil cả nước Championship kết thúc về sau, Godo liền trực tiếp tìm tới chính mình. Hy vọng mình có thể tại trong ngày nghỉ trợ giúp Vinh Quang tăng lên. Đồng thời biểu thị giá tiền dễ thương lượng. Đương nhiên bởi vì Tôn Phụng Dương ra ra, cho nên Tôn Phụng Dương cuối cùng cũng chỉ là tượng trưng thu ít tiền. Bất quá từ cái này một chi tiết bên trong, cũng có thể thấy được Godo đối Vinh Quang quan tâm. Đương nhiên, cũng có thể nói là Godo đối Vinh Quang coi trọng. Vinh Quang dạng này cầu thủ, cũng xác thực đáng giá Godo như thế coi trọng. Bất quá chuyện như vậy cũng không phải cái nào người đại diện đều có thể làm được. Lại từ ngày bình thường Godo đối Vinh Quang một chút chi tiết, Tôn Phụng Dương đều có thể nhìn ra được hắn đối Vinh Quang quan hệ. Tin tưởng loại cảm giác này Vinh Quang mạnh hơn hắn liệt gấp trăm lần. Cho nên hắn hoàn toàn có thể lý giải Vinh Quang lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Sau đó Vinh Quang nói tiếp. Nói đến Godo thiếu đặt mông nợ, nhất định phải bán nhà cửa đến trả nợ. Mà lại coi như bán phòng ở cũng không đủ. Nhưng là cái này cùng ngươi liền không quan hệ rồi. Vinh, Tôn Phụng Dương nói. Làm sao lại không có quan hệ gì với ta đâu? Vinh Quang kinh ngạc hỏi lại. Godo đã không phải là ngươi người đại diện. Nữ nhi của hắn cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hắn thiếu nợ không phải ngươi thiếu nợ. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ cùng danh khí, nếu lại tìm một cái tốt hơn người đại diện, không hề có một chút vấn đề. Vì cái gì ngươi sẽ phiền não chuyện này? Vinh Quang sửng sốt một chút. Sau đó hắn không thể không thừa nhận Tôn Phụng Dương nói đúng. Bởi vì nói cho cùng, lông mày kính lập cùng mình có quan hệ gì đâu. Godo là mình người đại diện, nhưng lông mày kính lạp không phải. Hắn cùng Godo sớm chiều ở chung, rất quen thuộc, nhưng hắn không cùng lông mày kính lạp sớm chiều ở chung. Quan hệ cũng không quen, không có quy định nói người đại diện người nhà cũng là cầu thủ cần phải chịu trách nhiệm. Mà lại nói câu không dễ nghe, nhưng là rất bình thường hiện thực, liền xem như qua nhiều xảy ra vấn đề gì, Vinh Quang cũng có thể đi thẳng một mạch. Bởi vì kia là Godo sự tình, không phải Vinh Quang sự tình, cho nên bình thường tới nói, hắn hiện tại xác thực có thể rời đi lông mày kính lạp. Lông mày kính lạp cũng không chỉ một lần nhắc nhở qua Vinh Quang, hỏi hắn có hay không tìm xong chỗ ở, nhưng vì cái gì mình vẫn luôn không có dọn đi đâu. Không chỉ có không có dọn đi, thậm chí ngay cả đi tìm mới chỗ ở loại chuyện này đều không có làm qua. Vì cái gì đây? Vì cái gì hắn còn một mực ỉ lại lông mày kính lạp trong nhà không đi đâu? Vinh Quang trong đầu hiện ra mình lần thứ nhất nhìn thấy lông mày kính lạp lúc tình hình. Tại dưới ánh đèn, nàng hốc mắt đỏ lên, chảy xuống nước mắt dáng vẻ, để hắn trong lúc nhất thời không để ý đến nàng số tuổi thật sự. Tựa hồ không phải một cái so với hắn còn lớn hơn 4 tuổi nữ nhân, mà là một cái điềm đạm đáng yêu. Cần người bảo hộ tiểu cô nương. Vinh Quang lắc đầu. Không được. Ta luôn cảm thấy làm như vậy không đúng. Nàng là Godo nữ nhi. Godo chết rồi. Nàng liền thành cô nhi. 21 tuổi nữ hài tử. Lập tức liền đại học tốt nghiệp. Đã là một người trưởng thành. Có được hay không? Nàng hoàn toàn có năng lực nuôi sống mình. Công việc, sinh hoạt. Đương nhiên ngay từ đầu nàng sẽ có chút không thích ứng. Sẽ thương tâm. Thế nhưng là không được bao lâu. Thời gian liền sẽ vuốt lên nàng thương tích. Tin tưởng ta. Tôn Phụng Dương giải thích nói. Nhưng nàng còn cõng 100 vạn nợ. Ta không thể ném nàng mặc kệ. Mà lại ta muốn. Nếu như ta cứ đi như thế. Godo cũng sẽ không cao hứng. Là Godo đem ta từ Trung Quốc đưa đến Brazil đến. Cho ta có thể dựa vào đá banh cơ hội kiếm tiền. Hiện tại ta thật vất vả có chút thành tích. Ta không thể làm người vong ân phụ nghĩa. Vinh Quang nói chém đinh chặt sắt. Ta muốn giúp nàng trả nợ. Tôn Phụng Dương nhìn xem Vinh Quang biểu lộ. Nghe lời hắn nói. Hắn có chút tự ti mặc cảm. Bởi vì mới vừa rồi cùng Vinh Quang so ra. Suy nghĩ của hắn là bình thường. Nhưng lại có chút tự tư. Cái gọi là vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Vợ chồng đều huống hồ như thế. Vinh Quang lại có thể dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lưu lại trợ giúp Godo nữ nhi. Cái này khiến hắn rất là cảm động. Hắn thở dài. Thôi được, ai kêu ta là ông nội ra như vậy thích ngươi đâu. Thở dài xong, hắn nói ra. 100 vạn, ta giúp ngươi trả. Coi như ta cho ngươi mượn. Nhưng là ngươi nhưng nhất định phải trả a. Vinh Quang cái cằm đều muốn rớt xuống. Mặc dù đáp ứng muốn giúp đỡ trả tiền. Nhưng Tôn Phụng Dương muốn trước cùng Lông Mày Kính Lạp gặp một lần. Thương lượng cụ thể công việc. Tại nhìn thấy Lông Mày Kính Lạp trước đó. Tôn Phụng Dương vẫn luôn cho rằng Vinh Quang là cảm niệm Godo ân tình. Mới quyết định hỗ trợ. Bất quá khi nhìn đến Lông Mày Kính Lạp về sau. Tôn Phụng Dương đối Vinh Quang có không giống cách nhìn. Thừa dịp Lông Mày Kính Lạp đi xông cà phê thời gian. Tôn Phụng Dương cầm cùi trỏ đỉnh đỉnh Vinh Quang. Tiểu tử ánh mắt không tệ a. Vinh Quang trừng mắt liếc hắn một cái. Nói cái gì đó. Lớn hơn ta 4 tuổi lão bà. Ta nhưng không hứng thú. Tôn Phụng Dương bị Vinh Quang giọng giật nảy mình. Hắn dùng tay bưng kín Vinh Quang miệng. Người nhỏ giọng một chút. Tổ tông. Nói xong, tâm hắn hư quay đầu nhìn lại, vừa vặn phát hiện Lông Mày Kính Lạp bưng cà phê đi ra. Trên mặt biểu lộ, rất bình thường nghiêm túc, nàng nghe được rồi, hắn vội vàng tăng hắng một cái, làm bộ cho Vinh Quang chỉnh lý tóc, tay từ bên mồm của hắn đi lên hoạch, xóa qua tóc của hắn, lại quấn xuống dưới, trong mồm còn nói lấy, ngươi nhìn một cái ngươi kiểu tóc, nên đi hảo hảo chỉnh lý sửa sang lại. Ngôi sao bóng đá cũng là muốn chú ý cái hình người tượng nha. Lông Mày Kính Lạp đem chén cà phê. Đặt ở Tôn Phụng Dương trước mặt. Nhìn cũng không nhìn vội vàng che giấu Tôn Phụng Dương hòa trừng trong mắt Vinh Quang một chút. Trực tiếp ngồi xuống nói ra. Không biết Tôn Tiên Sinh tìm ta có chuyện gì. Tôn Phụng Dương cũng thu hồi trước đó cùng Vinh Quang nói đùa tâm tư. Rất chân thành đem mình mục đích của chuyến này nói ra. Đương Lông Mày Kính Lạp nghe nói trước mắt cái này người đàn ông xa lạ là Vinh Quang bằng hữu, đồng thời nguyện ý thay nàng trả nợ thời điểm, nàng kia đôi mắt đẹp trừng thật to đến, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tôn Phụng Dương. Nàng trước đó còn đang vì đến tiếp sau 100 vạn từ chỗ nào đến cảm thấy phiền não đâu. Bây giờ lại đột nhiên toát ra tới một người tự xưng có thể giúp nàng giải quyết 100 vạn vấn. Đề. Người này là thần tiên sao? Bất quá nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Thế nhưng là tình huống cũng không có thay đổi. Ta còn là thiếu 100 vạn. Nàng nói. Tôn Phụng Dương mỉm cười. Không, tình huống có sự bất đồng rất lớn. Tháng này cuối tháng, người nhất định phải còn cho công ty cho vay 1,5 triệu đô la Mỹ. Một vóc dáng mà cũng không thể ít. Nếu không ngươi biết là hậu quả gì? Những cái kia công ty bối cảnh cũng không làm chỉ toàn. Nói lên cái này, Tôn Phụng Dương đạo lý rõ ràng. Tựa hồ bản thân hắn đối những vật này đều hiểu rất rõ đồng dạng. Nhưng là ta cho ngươi mượn tiền. Ta sẽ không cho ngươi dự tính kỳ hạn. ngươi chừng nào thì đưa ta đều có thể. Chỉ cần ngươi còn, mà lại trọng yếu nhất chính là không có lợi tức. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, khoát khoát tay đầu ngón tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Lông mày kính Lạp tiểu thư. Giờ khắc này, hắn cười đến tựa như là cái thân sĩ. Có thể, lông mày kính Lạp suy tính thật lâu. Không thể không nói, Tôn tiên sinh đề nghị có thể giải quyết tốt đẹp nàng hiện tại vấn đề. Nhưng vấn đề là cái này 100 vạn USD. Nàng lại muốn làm sao còn cấp Tôn tiên sinh đâu. Đó cũng không phải là một con số nhỏ đâu, thế nhưng là ta cũng thực sự là nghĩ không ra biện pháp muốn như thế nào mới có thể trả hết ngài 100 vạn a. Tôn tiên sinh, Tôn Phụng Dương tựa hồ biết lông mày kính Lạp sẽ như vậy hỏi. Thế là hắn mỉm cười mở ra tay nói. Người đương nhiên có biện pháp a. Lông mày kính Lạp tiểu thư, ta có thể có biện pháp nào? Lông mày kính Lạp bị Tôn Phụng Dương cười đến không hiểu ra sao. Tôn Phụng Dương chỉ bên cạnh Vinh Quang. Ngươi tới làm hắn người đại diện, liền có thể nhẹ nhõm kiếm đủ 100 vạn. Lông mày kính Lạp cùng Vinh Quang đồng thời ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, Tôn Phụng Dương ở trong lòng nói. Tiểu tử, ca ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tôn Phụng Dương tìm lông mày kính Lạp muốn số thẻ ngân hàng. Đáp ứng chậm nhất hậu thiên liền đem 100 vạn chuyển tới lông mày kính Lạp chương mục. Sau đó hắn liền cáo từ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Vinh Quang cùng lông mày kính Lạp. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Hai người tựa hồ cũng không có từ Tôn Phụng Dương đề nghị bên trong lấy lại tinh thần. Còn lộ ra rất khiếp sợ. Qua hồi lâu, Vinh Quang mới phá vỡ yên lặng hỏi. Bất kể nói thế nào, hiện tại ngươi có thể đem thiếu nợ trả sạch. Kia về sau ngươi định làm như thế nào? Trở về tiếp tục đi học sao? Lông mày kính Lạp ánh mắt bên trong lộ ra mê võng. Lắc đầu, ta không biết, nàng là thật không biết. Mặc dù công ty cho vay tiền là trả, nhưng là nàng hay là cõng 100 vạn tiền nợ. Nàng làm sao có thể trở về trường vườn đọc sách đâu? Phụ mẫu đều mất nàng ngay cả cơ bản sinh hoạt nơi phát ra cũng không có. Chớ đừng nói chi là học phí, nhưng là đi ra ngoài làm việc. Lại như thế nào mới có thể kiếm được 100 vạn USD? Nếu như muốn để cho mình dùng cả một đời đến trả số tiền kia. Lông mày kính Lạp thà rằng không tiếp thụ Tôn Phụng Dương hảo ý. Làm sao có thể nhanh chóng kiếm được 100 vạn? Lông mày kính Lạp ánh mắt một lần nữa tập trung. Cuối cùng rơi vào đối diện Vinh Quang trên thân. Thật chẳng lẽ muốn làm hắn người đại diện? Thế nhưng là bóng đá người đại diện thứ này. Ba của mình là, không có nghĩa là mình liền sẽ a. Trước đây nàng chưa hề tiếp xúc qua phụ thân công việc. Cũng không biết nên làm như thế nào một quả bóng đá người đại diện. Tôn Phụng Dương trước khi đi nói nàng có thể đi học. Đi thi cái giấy phép trở về. Nhưng thứ này là tốt như vậy thì sao? Đây chẳng phải là người người đều là quốc tế người đại diện rồi. Lông mày kính Lạp luôn cảm thấy Tôn Phụng Dương đề nghị rất bình thường ý nghĩ hão huyền. Ta làm tiểu tử kia người đại diện. Đừng nói giỡn. Cũng dám nói ta là lão bà. Hừ, người ta chỗ nào già. Người cái con nít chưa mọc lông. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.